Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 53, thần bí nữ tử giải nguy máy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mau tránh mở, Bách Tàng sư phó một tiếng quát to. Thanh Loan tông chủ đến khi nghe tiếng, vội vàng vận chuyển chân khí, thân hình bạo động, định né tránh, nhưng đã quá muộn, đầy trời màu đỏ nhạt khô lâu như một trận cơn lốc. Trong nháy mắt tới, chỉ lát nữa là phải đám đông nuốt không chút tạp chất. Pháp tương thiên địa, Bách Tàng đại tông sư quát to một tiếng. Hai tay kết ấn, bỗng nhiên trong thiên địa kim quang bắn ra bốn phía. Ngũ thải xuất hiện, một tòa mấy trăm trượng cao lớn kim sắc cự tượng hư ảnh. Tự Bách Tàng đại tông sư dưới chân trong nháy mắt dâng lên. Cự tượng thính miệng rộng phương, thiết phiến khăn chít đầu. Cùng Bách Tàng đại tông sư có chút giống, giống như một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng, để ngang khô lâu trước bão, đem Thanh Loan tông chủ đám người hộ ở sau lưng. Ô ô ô ô. Ken két két, đầy trời màu đỏ nhạt khô lâu người người dương miệng. Sáng sâm sâm răng nanh, mưa rơi điên cuồng từng đợt sóng đánh vào kim sắc cự ảnh chi thượng. Lúc đầu không việc gì, nhưng dần dần, theo càng ngày càng nhiều đầu khô lâu liên tục oanh tạc. Cự ảnh chi thượng, dần dần có một tí tia tinh tế vết rách hiện ra. Mọi người chạy mau đi. Hắn chính là tương đương với hợp thể cảnh hậu kỳ thực lực. Chúng ta cộng lại đều không phải là hắn đối thủ. Lập tức trở lại thông báo không bờ bến huynh. Liền nói ma giới tứ đại ma tộc một trong báo ma tộc tộc trưởng báo quang liệt linh thân đã xuất bay. Giờ huyệt châu đại lục. Bách Tàng đại tông sư đối với mọi người lớn tiếng nói. Kiệt kiệt, thế nào? Muốn chạy trốn? Ha ha ha, đã muộn. Kim sắc to lớn ma ảnh cười gằn lên tiếng, đột nhiên chỉ thấy sắc mặt hắn đông lại một cái, la to một tiếng, phong ma chi linh, thu cát ba, theo hắn tiếng nói rơi xuống. Đột nhiên chỉ thấy cái kia một mực ngừng bất động, phù ở bầy đầu gió bão nước xoáy chi trung ương màu đỏ nhạt đại đầu khô lâu. Trong lúc bất chợt hai xương trong hốc mắt chậm rãi dấy lên một đám ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa chậm rãi nhảy lên, làm cho người ta cảm thấy không khỏi bất an. Tiếp theo nó cốt khoảng cách miệng chợt một tấm, lộ ra màu xanh đậm kinh hoàng đáng sợ răng nanh. Kiệt kiệt kỳ, một đạo ám ếch mà bén nhọn như ma tiếng huýt gió âm. Tự cốt trong miệng đột nhiên nhớ tới. Tiểu Tuệ Minh đám người đột nhiên trong lòng bốc lên một cổ lạnh lẽo. Mọi người không dám thở ơ. Mỗi cái nhún người nhảy lên, hướng trời cao trực chỉ đi. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tự đại địa trên truyền tới. Mọi người không tự chủ được ở bán không lập định thân hình. Quay đầu nhìn một cái, thất kinh, chỉ thấy chẳng biết lúc nào. To lớn đã vết nứt tựa như mạng nhện kim sắc pháp tướng bị một cái khổng lồ dáng vóc to đầu khô lâu. Cắn đầu. Sau đó khô lâu răng nanh hất một cái, chỉ thấy pháp tướng đầu bị miễn cưỡng xé nát đi. Sau đó chỉ nghe, phanh, một tiếng, đứng ở thiên địa to lớn kim sắc thân thể nổ tung mờ. Từng mảnh tiêu tan, hoa, một ngụm máu tươi, tự Bách Tàng sư phó trong miệng cuồng phún mà ra. Chỉ thấy hắn vốn là thẳng thân thể, cong đi xuống, sắc mặt trắng bệch. Dung nhan trong nháy mắt già yếu, hiển nhiên đã bị thương nặng. Sư phó, một đạo mang theo nức nở thanh âm, tự bán không nhớ tới, chỉ thấy đại tinh tinh tông cương vốn là đã rút lui ở bán không thân thể. Đột nhiên xoay người, hướng Bách Tàng sư phó đứng chỗ điên cuồng chạy đi. Tông sư đệ, vội vàng trở lại, nguy hiểm, Thanh Loan tông chủ vội vàng lớn tiếng la lên. Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy tông cương mấy cái thuấn di, đã đến Bách Tàng sư phó trước người, thân hình khổng lồ một ngồi xổm, hai tay dùng sức, đem Bách Tàng sư phó vác tại rồi trên lưng, Kiệt Kiệt, ha ha ha, thầy trò tình thâm, vậy các ngươi liền đồng thời biến mất đi, một tiếng sấm rền như vậy mà âm. Tự báo ma kim ảnh phương hướng cuồn cuộn truyền tới, một đạo ám quỷ đỏ khí, giống như một cái mũi tên rời cung, thân mũi tên ma khí lượn lờ, hướng hai người bạo xạ mà tới. Ai nha, xong rồi, Thanh Loan tông chủ thở dài một tiếng, muốn đi trước, nhưng chần chờ một chút, hay lại là định trụ thân hình, ta liều mạng với ngươi. Bỗng nhiên, giữa không trung một cái non nớt thanh âm hô to một tiếng. Một cái lam bào nhỏ yếu bóng người, bọc lại ở một cái kim sắc long ảnh bên trong, tự bán không bán tới. Kiệt Kiệt, được a, còn có tự tìm chết. Ngươi đã muốn chết như vậy, vậy trước tiên giải quyết ngươi đi. Ma âm cuồn cuộn đảo, sau đó chỉ thấy ma khí mũi tên phương hướng chuyển một cái, hướng lam bào bóng người nổ bắn ra mà tới. Tuệ Bĩnh, không muốn nha, Thanh Loan tông chủ quá sợ hãi, lạc giọng liệt phế hô. Hài tử, mau tránh mở, Hạc Vũ cũng ở đây bán không hoảng sợ la lên. Chỉ thấy lam bào bóng người không sợ hãi chút nào, cùng kim sắc long ảnh đồng thời, thẳng hướng ma khí mũi tên bạo hướng đi. Rầm rầm rầm, hai người ở bán không gặp nhau, nổ lớn âm thanh vang vọng đất trời, tạo thành một cái che khuất bầu trời to lớn màu đỏ nhạt đánh vào vòng. Thanh Loan, Hạc Vũ vội vàng thúc giục thân hình né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị bốn ngược dư âm đánh trúng, như chặt đứt tuyến diều giấy, chập chờn tự bán không nhẹ nhàng đi xuống. Tiếng nổ ầm suốt vang dội một khắc đồng hồ, sau đó dần dần lắng xuống, trong thiên địa màu đỏ nhạt dần dần bắt đầu tản đi. Thanh Loan cùng Hạc Vũ chật vật từ dưới đất bò dậy, mờ mịt nhìn chung quanh, tìm kiếm mấy vị đồng bạn cùng Bách Tàng đại tông sư bóng người. Khụ, ho khan một cái, một đạo ho khan thanh âm tự phía trước truyền tới. Hai người định thần nhìn lại, chỉ thấy Đại Tinh Tinh Tông Cương nằm trên đất cách đó không xa, bị ném được hôi đầu thổ kiểm, trên lưng Bách Tàng sư phó ho khan liên tục, hiển nhiên thương không nhẹ. Tuệ Minh đây, Thanh Loan tông chủ lớn tiếng hỏi. Kia bên, Đại Tinh Tinh Tông Cương chật vật ngẩng đầu lên, dùng miệng hướng động phủ trước đất trống nơi bĩu bĩu. Thanh Loan tông chủ hướng động phủ nơi ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi lớn, trợn tròn cặp mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì sợ kỳ đông tây. Khói mù dần dần tản đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, trong thiên địa bắt đầu trong sáng. Chỉ thấy giữa không trung một cái lam bào tiểu đồng đứng ở nơi nào, hắn ngay phía trước một vài mười trượng to lớn trắng tinh ngọc nghiễn phát ra mông mông ánh sáng màu vàng, treo ở giữa không trung. Ngọc nghiễn trên một cái màu đỏ nhạt đầu khô lâu giống như đang chậm rãi tiêu tan, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngọc nghiễn phía dưới một cái kim sắc báo ma chi ảnh giống như chân thân ngồi xếp bằng ở chỗ đó, trợn tròn cặp mắt, hiển nhiên đối với đột nhiên tới biến cố cả kinh không nhẹ. Kiệt Kiệt, ngươi là ai? Vì sao lại có nàng đồ vật? Báo ma chi ảnh có chút sợ hãi nhìn đứng ở bán không Tiểu Tuệ Minh, kinh ngạc hỏi, ngươi là nói ta sao? Bỗng nhiên, một cái thanh thúy nữ tử chi âm ở trong thiên địa đột nhiên vang lên. Ma ảnh kinh hãi, cũng không trả lời, hai tay nhanh chóng kết ấn, kim quang bạo xả, định thoát đi, thế nào? Đường đường báo ma tộc đứng đầu một tộc, đây là muốn làm đào binh nhỉ? Liền nghe ngọc nghiễn bên trong một cái thanh âm cô gái chậm rãi nói, bình thản mà tường hòa, phảng phất là đang nói chuyện chuyện nhà. Kiệt Kiệt, hừ, đại ma đầu, ngươi không để ý thiên giới giam giữ, tự mình thoát đi nhà tù tới nguy hại cùng ta, ngươi sẽ không sợ thượng thương chi nộ sao? Báo ma chi ảnh bên ngoài mạnh bên trong yếu quát lên. Ha ha ha ha, thượng thương chi nộ, hắn không phải là đã sớm nộ qua sao? Ngọc Nghiễn Trung lại một giọng nói chậm rãi nói, chỉ thấy một đạo mông mông lục sắc ánh sáng chậm rãi tự Ngọc Nghiễn tản mát ra, nhìn như chậm chạp nhưng trong nháy mắt liền bao phủ chu vi mấy dặm. Mọi người ngạc nhiên phát hiện không gian phảng phất động lại một dạng, đã không thể động đậy chút nào. Bây giờ ngươi còn muốn chạy trốn sao? Nữ tử Tri Âm chậm rãi hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.